Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, hỏng bét bị cảm ba. Ngươi thực không lại suy nghĩ một chút. Tiểu thỏ cảm thấy mình đều nhanh khóc lên. Yên tâm, lần này cam đoan không có vấn đề. Trình Thi Đồng hướng về tiểu thỏ cười cười, xoay người sang chỗ khác, nhìn xem ngồi ở phía sau mình Cố Ninh Thư, cười híp mắt đem thư tình đưa tới nói: "Ấy, cho ngươi." Cố Ninh Thư ngẩng đầu lên, nhìn xem Trình Thi Đồng trong tay màu hồng phong thư, nghi ngờ nói: "Cái gì? Thư tình a?" Trình Thi Đồng đại ngôn bất tàm nói ra: "Ngày hôm qua phong không phải cho ngươi cho sai sao? Đó là ta ca đơn xin vào đảng, lần này cái này mới là đúng." Cố Ninh Thư ngơ ngác một chút, vươn tay ra, tiếp nhận Trình Thi Đồng trên tay phong thư, trái phải nhìn một chút, nhanh mở ra nhìn xem. Trình Thi Đồng đầy mắt trông đợi nhìn xem hắn nói. Cố Ninh Thư cúi đầu, chậm rãi mở ra cái kia màu hồng phong thư, rút ra bên trong giấy viết thư, nhìn kỹ đứng lên. Tiểu thỏ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn phản ứng. Ân, biểu hiện trên mặt giống như không có thay đổi gì. Cái kia thoạt nhìn, tình này sách hẳn là không có vấn đề. Cố Ninh Thư đem cái kia thư tình từ đầu tới đuôi nhìn qua một lần. Ánh mắt nhưng ở mỗi một câu mở đầu dừng lại. Đây là tàng đầu thơ. Mỗi một câu chữ thứ nhất liền đứng lên đối. Ngươi quá đần, ta không thích ngươi. Cố Ninh Thư ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn Trình Thi Đồng một chút, chậm rãi nói: "Đây là người viết." "Ngang, đúng vậy a." Trình Thi Đồng gật gật đầu, cười híp mắt hướng về hắn nói: "Thế nào?" Chú Ý Ninh trầm mặc chốc lát, sau đó ngoác ngoác khóe môi hướng về Trình Thi Đồng hỏi: "Ai giúp ngươi viết?" "A." Trình Thi Đồng lập tức liền ngây ngẩn cả người. "Ngày hôm qua phong cũng là người khác giúp ngươi viết a?" Cố Ninh Thư khẽ mỉm cười, hướng về Trình Thi Đồng hỏi: "Ta?" Trình Thi Đồng kinh ngạc nhìn hắn, vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Cố Ninh Thư cầm trong tay thư tình đưa cho Trình Thi Đồng, chỉ mỗi câu chữ thứ nhất nói: "Đây là tàng đầu thơ." Người đem mỗi một câu chữ thứ nhất liền đứng lên nhìn xem. "Tàng đầu thơ?" Trình Thi Đồng đầy mắt nghi ngờ cúi đầu hướng về trong tay hắn thư tình nhìn sang. "Ngươi quá đần." "Ta không được." "Ưa thích ngươi?" "Cái gì?" Trình Thi Đồng cả người đều kinh hãi. Tiểu thỏ nghe Cố Ninh Thư lời nói về sau, cũng góp sang xem nhìn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. "Kia là cái gì?" Trình Thi Đồng cực nhanh đem cái kia bức thư tình từ Cố Ninh Thư trong tay rút đi, cười xấu hổ cười nói: Ta nhớ ra rồi. Cái này bức thư tình ta lại đem sai. Cố Ninh Thư nhàn nhạt tiếp một câu hỏi: "Ngang, đúng vậy a, lại đem sai. A, không có ý tứ a." Trình Thi Đồng hướng về hắn làm nở nụ cười, sau đó xoay người lại, nắm một đôi nắm đấm, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng giống giận. "Trình Chi Ngôn, hát xì, hát xì." Đang dạy Trình Chi Ngôn đột nhiên ngay cả đánh hai cái hát xì. "Thế nào, có người nhớ ngươi a?" Hạ Phong quay đầu nhìn hắn một cái, thấp giọng hỏi. "Không có." Trình Chi Ngôn hít mũi một cái, thanh âm có chút ong ong nói: "Có thể là muốn bị cảm." "A, loại khí trời này, cảm mạo là bình thường." Hạ Phong lơ đễnh gật đầu nói: "Ngươi xem một chút lớp chúng ta." Tiếng ho khan liên tiếp, nguyên một đám, tất cả đều là mang bệnh đi học. "Ai, bất quá, ta nói ngươi mặt làm sao hồng như vậy a?" Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.